Thần cấp ở rể, chương 226, tính cách cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng thở dài nói, trong núi nghèo lắm, thầy cô bên ngoài đều không muốn tới nơi này dạy học. Trong núi vẫn là noi theo truyền thừa nhiều năm qua, người Miêu chúng tôi tự mình giáo dục con cái của mình. Có 3 thầy giáo, đều là trẻ em của người Miêu chúng tôi. Trình độ học vấn cao nhất, cũng chỉ mới học đến cấp 3. Có hơn 200 học sinh, mỗi thầy giáo phải dạy 2 lớp. Tiểu học đến lớp 6 đều ở trong trại. Nếu là cấp 2, phải đến thị trấn bên ngoài núi. Lâm Thư Âm chau mày. Giáo viên sao lại căng thẳng như vậy? Mọi người không phản ánh qua hệ thống giáo dục của huyện sao? Ông nội viên nói, có thể không có sao, nhưng vẫn luôn không có cách giải quyết. Người bên ngoài, ai nguyện ý vào núi dạy học đâu? 3 người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới đội sản xuất thứ 9 phía sau núi. Ông nội viên dùng tay chỉ vào một ngôi nhà ở rìa của khu trại. Nhìn thấy chưa? Ngôi nhà trên sườn đồi cuối cùng chính là nhà của bác sĩ Miêu. Diệp Vô Phong nhìn khoảng cách nơi này ước chừng còn hơn 3 dặm, còn phải đi trong chốc lát, liền hỏi, Thư Âm, em mệt không? Lâm Thư Âm cười, nói, em không mệt, không sao, chúng ta đi thôi. Cuối cùng đi đến cửa nhà của bác sĩ Miêu. Sân là dùng cây trúc dựng lên, căn nhà nhỏ rất sạch sẽ. Cửa lớn rộng mở, ông nội viên liền gọi một tiếng. Có người ở nhà không? Có, trong phòng một cô gái bước ra. Cô mặc trang phục truyền thống của người Miêu. Tuổi của cô gái ước chừng 17-18 tuổi. Khuôn mặt rất xinh đẹp. Đôi mắt xinh đẹp to tròn nhấp nháy nhìn người tới. Ông viên, ông đã đến rồi. Ông viên giới thiệu, cô ấy là cháu gái của bác sĩ Miêu. Cô bé tên là Thạch Anh. Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn về phía cô bé Thạch Anh. Ai ngờ khuôn mặt Thạch Anh đỏ lên, cúi đầu xuống. Ông viên hỏi, Thạch Anh, ông cháu đâu? Thạch Anh trả lời, đang mân mê dược liệu ở sân sau ạ. Bác sĩ Miêu đang ở trong viện phơi dược liệu vừa mới hái được. Lúc vào núi, ông ta thu hoạch được không ít, hái được rất nhiều thảo dược quý hiếm. Ông phải đem đám thảo dược đó phơi khô, gửi lên. Nhìn thấy khách đến trong nhà, bác sĩ Miêu buông dược liệu trong tay, ngồi dậy, ha ha, đội trưởng, lão viên là hai người sao? Ông nội viên mau chóng nói, ông bạn già, mục đích hôm nay tôi tới, chủ yếu là tôi có một người bạn bị bệnh, cô ấy bị bệnh nan y, hy vọng ông có thể giúp đỡ. Bác sĩ Miêu nhìn Diệp Vô Phong, lại nhìn Lâm Thư Âm. Trong lòng lập tức đoán được người bị bệnh mà ông viên đưa tới. Nhất định là một người trong hai người bọn họ. Sắc mặt không khỏi đen đi. Bọn họ đều là người Hán bên ngoài tới sao? Ông viên nói. Đúng vậy. Vị này là Diệp Vô Phong. Vị này chính là vợ của thằng Lâm Thư Âm. Bác sĩ Miêu đen mặt nói. Trước đây tôi đã từng nói. Tôi chỉ xem bệnh cho người Miêu. Sẽ không xem bệnh cho người Hán. Vì sao ông còn muốn dẫn bọn họ tới? Ông viên nói. Ông bạn già, tôi biết quy tắc của ông. Nhưng cô Lâm là người tốt. Có thể nể mặt tôi mà xem bệnh hay không? Ông phá lệ một lần. Sắc mặt bác sĩ Miêu lãnh đạm. Cứng ngắc nói. Không được. Diệp Vô Phong không ngờ rằng. Vị bác sĩ Miêu này không nể mặt một chút tình cảm. Trong lòng nói ra hai câu khát nghiệt. Bị Lâm Thư Âm ngăn lại. Ngôn tình hay, ông viên khẩn cầu nói. Tuy rằng cô ấy là người Hán, nhưng không thù không oán với ông. Hơn nữa cô ấy là người tốt. Tính mạng của cô ấy đang gặp nguy hiểm. Ông là thần y, vì sao lại ngồi yên mặc kệ? Bác sĩ Miêu hừ một tiếng nói. Người Hán không có một ai tốt cả. Các người đi đi, nói xong liền tiễn khách. Đội trưởng sản xuất cũng giúp đỡ nói tốt. Nhưng bác sĩ Miêu chính là không nói tình cảm. Thật sự cố chấp. Ông viên không biết làm thế nào. Ông biết tính tình của bác sĩ Miêu cổ quái. Nếu nói không trị liệu, vậy nhất định là không trị liệu. Ông vỗ vỗ bả vai Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong, chúng ta đi về trước đi, rồi nghĩ cách tiếp. Diệp Vô Phong có chút chưa từ bỏ ý định, tiến lên một bước nói. ông lão, nếu ông là bác sĩ, nên có y đức. Chúng tôi từ nơi xa tới. Ông cứ như vậy đuổi chúng tôi ra ngoài cửa. Không phải là không có tình người chứ? Người Hán thì đã làm sao? Vì sao ông không chữa bệnh cho người Hán? Bác sĩ Miêu không nói nhiều lời. Chỉ nói, tôi đã định ra quy tắc. Chính là không chữa bệnh cho người Hán. Các người trở về đi. Lâm Thư Âm nói. Vô Phong, ông ấy nhất định có điều khó xử của ông ấy. Anh không cần cưỡng bách người ta. Chúng ta trở về đi. Sau đó lại nghĩ cách. Diệp Vô Phong không còn cách nào. Đành phải thất vọng quay trở về. Ba người tạm thời ở trong nhà của đội trưởng sản xuất. Sau khi ăn xong cơm tối, Bạch Tinh Đồng gọi điện thoại tới. Dò hỏi tình hình xem bệnh của Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong thở dài nói. Bác sĩ Miêu đã trở về rồi. Nhưng ông ấy không xem bệnh cho Thư Âm. Ông ấy có quy tắc. Chỉ xem bệnh cho người Miêu. Không chữa bệnh cho người Hán. Cho nên, chúng tôi cũng không có cách nào. Bạch Tinh Đồng vừa nghe thấy liền tức giận. Lão già đáng chết này. Thật là một tên kỳ lạ. Nếu không tôi đích thân đi hỏi một chút. Rốt cuộc ông ta có lý do gì khó nói. Diệp Vô Phong nói. Vẫn là thôi đi. Con đường ở đây không dễ đi. Hơn nữa, tôi phát hiện lão già này rất cổ quái. Mềm mỏng không thích lại thích biện pháp cứng rắn. Cho dù cô đặt thanh đao trên cổ ông ta, cũng chưa chắc ông ta sẽ phục cô. Bạch Tinh Đồng càng thêm tức giận. Con người bảo thủ này, sao lại như vậy chứ? Nếu không xem bệnh cho, còn mạo danh thần y gì chứ? Anh đem lửa đi đốt nhà ông ta. Bảng hiệu đều đốt sạch sẽ. Để sau này ông ta vĩnh viễn không cần xem bệnh cho người khác. Diệp Vô Phong nói, cô Bạch Tinh Đồng này tính tình còn nóng nảy hơn anh. Anh vốn dĩ đã đủ bực bội rồi. Không ngờ rằng, cô ta còn tức giận hơn như vậy. Lâm Thư Âm nhận điện thoại nói. Tinh Đồng, cô không cần thay tôi lo lắng. Phong cảnh núi rừng ở đây đều rất đẹp. Tôi nhàn rỗi không có việc gì. Có thể sống lâu hơn một chút. Trẻ em trong núi thiếu giáo viên. Vừa hay tôi có thể giúp các bé đi học. Ở lại lâu hơn. Không chừng bệnh của tôi sẽ từ từ khỏi. Bạch Tinh Đồng thở dài nói. Thư Âm, thật là làm khó cô rồi. Bác sĩ Miêu không xem bệnh cho Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong bởi vì chuyện này cực kỳ sốt ruột. Nhưng, anh cũng không có biện pháp nào tốt. Lâm Thư Âm nói với Diệp Vô Phong. Vô Phong, dù sao chúng ta cũng không vội đi. Chờ thêm 2 ngày nữa. Em muốn nhân dịp 2 ngày này không có việc gì. Giúp đỡ học sinh của trường học lên lớp. Ông Viên vừa nghe Lâm Thư Âm có thể dạy học, lập tức vui mừng nói. Cô Lâm, nếu thật sự như vậy, chúng tôi cảm ơn trời đất. Cô không biết, giáo viên của trường học quá căng thẳng. Nếu tôi nói tin tức này cho tộc trưởng, ông ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Diệp Vô Phong có chút không muốn. Anh lo cơ thể của Lâm Thư Âm không trụ được. Nhưng Lâm Thư Âm kiên trì muốn đi đến trường học dạy học. Vô Phong. Hiện tại em cảm thấy tình hình có thể rất tốt. Ở đây nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Đi đến trường học ở bên cạnh bọn nhỏ. Tâm tình của em sẽ tốt hơn một ít. Nói không chừng còn giúp đỡ cơ thể của em ấy chứ. Diệp Vô Phong đành phải đồng ý. Ngày hôm sau, Lâm Thư Âm nhờ ông Viên đưa cô tới tìm tộc trưởng. Tộc trưởng biết được tin tức này. Vui mừng không thôi. Liền đưa Lâm Thư Âm tới ngôi trường tiểu học tồi tàn kia. Học sinh của trại dường như đều đọc sách ở đây. Vài trăm học sinh tiểu học. Chỉ có 3 giáo viên. Có thể thấy, nơi này thiếu giáo viên đến cỡ nào. Cách trường,